Hôm nay tôi có một cơ hội diện

trí tuệ mình mới phát sáng được. Như vậy, muốn được thiền định thì chúng ta phải đi từ những bước đầu. Và bước đầu là chúng ta phải dừng vọng tưởng. Vọng tưởng dừng được rồi thì sự giải thoát chúng ta mới có. Nếu vọng tưởng mà không dừng thì không bao giờ có giải thoát. Do đó nên con muốn nói cho tất cả thấy rõ cái mục tiêu của mình tu. Chúng ta tu theo đạo Phật là mục đích cầu giải thoát sinh tử, chứ không cầu cái gì khác hơn. Và muốn giải thoát sinh tử thì chúng ta phải tu thiền hay là phải tọa thiền. Đó là cái gốc. Bởi vì cái nhân sinh tử là những cái tâm niệm. Tâm niệm chúng ta hiện giờ có khi nào 5 phút, 3 phút nó lắng im không? Kể cả lúc mà tìm chỉ xin 5 phút, 3 phút mà quý vị có im được không? Nó thử cái nghĩa là trong thời gian ngắn chỉ có 5-3 phút mà tâm chúng ta không yên. Và nếu tâm chúng ta không yên thì chúng ta chưa làm chủ được. Bởi vì cái niệm khởi khi hay, khi dở, khi tốt, khi xấu bất thường. Mà những niệm đó là cái nhân để dẫn chúng ta đi luân hồi sinh tử. Vì vậy mà muốn thoát ly sinh tử thì chúng ta phải dừng hết những cái niệm đó lại. Và muốn dừng những cái niệm đó thì bất thành, chúng ta đi đứng nằm ngồi muốn kèm cũng kèm không được. Chỉ có cái lúc ngồi yên thanh tịnh, cái yên thanh tịnh đó từ thân đến tâm nó dễ được cái kết quả là an định. Chứ nếu không ngồi yên thì khó mà an định. Ví dụ bây giờ mấy huynh đệ đi ra ngoài đường thấy cái này xem cái nọ lung tung, lúc đó tâm yên không? Khó mà yên. Còn chúng ta ngồi tất cả đều im lặng, chỉ nhìn xuống thôi, rồi đem tất cả cái nghị lực của mình chống chọi với cái vọng tưởng, xua đuổi nó đi thì mới có những phút yên định. Vì vậy mà muốn yên định đòi hỏi chúng ta phải có như giờ ngồi yên lặng, đó phải là giờ ngồi thiền. Như vậy thì ngồi thiền là cốt dừng cái tâm loạn tưởng. Mà tâm loạn tưởng dừng được ấy, thì mới có thể giải thoát sinh tử được. Tâm vọng tưởng không dừng được thì trên con đường sinh tử nó sẽ liên tục không bao giờ dừng. Đó là tôi nói cho tất cả thấy rõ cái ý nghĩa mà chúng ta phải thực hiện. Như vậy thì nói tới ngồi thiền là nói tới cái sự tu cần mẫn để tâm được yên định, dừng hết cái nghiệp chướng, dừng hết loạn tưởng mà chúng ta thoát ly được sinh tử. Vì vậy mà nó là một cái pháp môn, một đường lối tu rất là thiết yếu đối với chúng ta. Cho nên tăng ni ở đây mỗi ngày đêm chúng ta ngồi được bao nhiêu tiếng? Bốn tiếng là phần chắc ha, hai phần chưa chắc. Phần chắc là phần chưa. Mỗi đêm chúng ta ngồi 4 tiếng. Như vậy thì 4 tiếng đồng hồ đó là 4 tiếng chúng ta dừng lặng cái tâm la sanh. Như vậy thì cái dừng lặng nếu nó thành công, nó kết quả thì đó là chúng ta có một cái hướng hay là có một niềm tin ngày mai chúng ta sẽ giải thoát. Còn nếu 4 tiếng mà kiếm 1 tiếng yên lặng không có thì chúng ta tin sao giải thoát được không? Chắc chưa được giải thoát. Như hiện giờ tăng ni ngồi có khi nào chỉ 15 phút thôi, không có một niệm, quý vị được không? 15 phút thôi. Nếu ai được giơ tay được coi. Còn mấy cái trẻ như vậy thì chúng ta ngồi chỉ 15 phút yên, không có niệm giấy động, đó cũng là một cái bước tiến đáng kể, đáng khen. Vậy mình tôi mong rằng mọi chúng ta, mọi người chúng ta, ai ai cũng phải cố gắng, phải thực hiện cho đạt được cái mục tiêu mà chúng ta đang nhắm. Bởi vì thiền viện là cái nơi chuyên tu thiền, mà chư tăng chư ni ngồi một lần là 2 tiếng đồng hồ, phải không? Một ngày một đêm ngồi 4 tiếng, 4 tiếng mà xin 15 phút không có thì sao? Thì chừng bao lâu mới giải thoát? Nó là một cái điều hết sức cay đắng cho những người tu. Thì để chúng ta phải làm sao, phải làm chủ được mình, dù cho không được nhanh thì phải được chậm. Tôi lúc trước tôi cũng hay bi quan về vấn đề mình ngồi nó cứ loạn hoài, rồi cứ nghĩ rằng bao giờ tâm mình nó an được. Nhưng mà cái nỗ lực, cái cố gắng của mình, rồi bỗng nhiên mình thấy nó điên. Bây giờ tôi hết sợ nó rồi. Chứ còn những năm trước tôi thật ngại, sao mình ngồi mà cái niệm cứ liên tục không dừng. Mà niệm không dừng nha, thì cái nhân sanh tử cũng không hết. Cho nên tôi khuyên tăng ni ráng tu tập làm sao cho cái giờ ngồi thiền của mình ở đây được quy định, đầu hôm 2 tiếng, khuyên 2 tiếng, trong 2 tiếng đó chúng ta cũng phải nắm ra được 1/3, 1/4 của thời gian, hiểu không? 1/3, 1/4 tức là 1 tiếng và hơn nửa giờ phải im lặng. Quý vị đừng bi quan, bởi vì khi chúng ta tu mà có tâm quyết định chết sống, không có để cho các thứ loạn tưởng chi phối mình cố gắng, thì một ngày nào đó nó sẽ được. Các vị tổ ngày xưa đi đứng nằm ngồi các ngài đều sống trong thanh tịnh, thì mình bây giờ chỉ được trong giờ ngồi thiền được thanh tịnh thì cái đó cũng là tốt lắm rồi. Chừng nào ngồi tại chỗ an tịnh mà được thời gian nửa giờ, được 1 giờ vân vân, thì như vậy chúng ta mới có hy vọng đi ra ngoài, chúng ta có thể làm chủ được tu thần. Thế nếu mà ngồi thiền tại chỗ yên lặng thanh tịnh mà không làm chủ được chừng 10 phút thì đó là yếu quá, yếu lắm rồi đó. Còn nếu làm chủ được nửa giờ hoặc 1 giờ thì đó là tiến khá. Bây giờ thử thật thà, tôi hỏi quý vị ai ngồi được nửa tiếng mà không có niệm nào giơ tay được rồi. Đừng đi có không? Chị xin cái nửa tiếng mà chưa dám giơ tay. Đó là một cái mà chúng ta thấy mình còn yếu. Nó chỉ có từng khoảng nó nhỏ vậy đó. Thấy chưa? Yên từng khoảng chưa tới 10 phút nó đã chạy rồi. Và 3 phút, 4 phút gì nó cũng chạy. Thì cái điều này đó là một cái thói quen của con người, chứ không phải riêng ai. Nhưng mà thói quen đó chúng ta có thể vượt qua được, chứ không phải là bất khả tiến. Bởi vì khi mà chúng ta ngồi, nó có những cái niệm lăng xăng á, đó nó ảnh hưởng hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là chúng ta chưa được nghiêm mặt trong lúc ngồi. Trường hợp thứ hai là khi ở ngoài chúng ta đang thả lỏng. Lúc ở ngoài thả lỏng quá thì tới giờ ngồi thiền khó mà yên được. Cho nên quý vị tập khi ở ngoài chúng ta vẫn có cái kềm chế giữ gìn, đi tới đi lui nơi này nơi kia chúng ta vẫn giữ cho nó được bớt cái duyên ở ngoài, thì khi vô ngồi thiền chúng ta dễ yên thân. Đây có nhiều vị thiền sư đi khi nó xuống rồi không có ai hết, không có người có nó cảm. Đó là để tập lúc ban ngày mình kềm chế, mình không có thả lỏng, thì khi đêm mình ngồi mình mới làm chủ nó được. Chứ ban ngày thả lỏng quá thì tối khó làm chủ. Mà một điều tôi nhắc cho quý vị nhớ, những người ban ngày hay nói chuyện nhiều đó thì thấy giờ ngồi thiền sao? Đây là cái khó xử của duy khách. Vì duy khách là phải tiếp khách thì phải nói chuyện nhiều, và nói chuyện nhiều thì khi ngồi lại vậy hồi sáng hồi trưa vậy nó cứ sống trở lại, cho nên rất khó yên được. Vì vậy mà chúng ta phải can đảm một chút, tập làm sao giờ nào ra giờ đó, tức là giờ tiếng khách mà tiếng khách đi về rồi thôi cho ra về luôn đi, giữa như vậy đó thì làm tiếng khách nó thiệt thòi. Chứ khách đi về mà còn lãng vãng hình ảnh họ đó thì cái đó là thiệt thòi. Quý vị làm tiếng khách cho khách về, quý vị còn lãng vãng hay đuổi đi tiếng khách. Đó là những cái mà tôi thấy chúng ta phải khéo tập làm sao nó có một cái thái độ dứt khoát, làm cái gì thì ra cái ấy, không nên để cái này nó lấn át qua cái khác, thì đó là điều không hay. Chúng ta tập được vậy rồi thì sự tu hành của mình nó mới không có bị trở ngại. Chứ không tập được dễ thì sự tu hành nó dễ bị thối thất lắm. Tôi muốn nhắc cho tất cả biết rằng không có cái gì mà mình tập không được. Người xưa đã làm được, người hiện tại cũng có làm được, thì chúng ta bây giờ cũng có thể làm được, chứ không thể nào không làm được. Nhớ như vậy, biết như vậy thì chúng ta phải cố gắng tập, cố gắng tu, đừng để cho nó vì những cái hình ảnh đã qua làm chướng ngại giờ tu của mình. Tôi thường hay nhắc cho chư tăng chư ni nhớ rằng không cái gì chúng ta làm không được, chỉ có một cái là chúng ta quyết tâm, quyết tâm hay là thiếu quyết tâm thôi. Nếu chúng ta quyết tâm thì mọi việc đều thành công, còn nếu thiếu quyết tâm thì mọi việc đều là trở ngại. Vì vậy trên đường tu chúng ta cố gắng làm sao mà đừng có bị trở ngại về cái hoàn cảnh, không bị trở ngại về mọi việc xảy ra xung quanh, thì cái tu của chúng ta nó dễ thành công. Còn nếu vì hoàn cảnh, vì xung quanh mà chúng ta tu không được thì đó là cái rất tiếc. Trên đường tu nó sẽ có nhiều trở ngại lắm. Tôi thì lúc nào cũng muốn cho tăng ni đều đủ phương tiện yên ổn tu, nhưng bây giờ quý vị thấy ở đây ban ngày thì chúng ta ổn rồi, thành ra ban ngày đành chịu phải học và phải đọc kinh đọc sách, mà ban đêm thì không có khách chứa, không có những cái ồn ào, thì ban đêm là dành cho mình ngồi tu để được thanh tịnh. Thì được như vậy đó, trên đường tu chúng ta cũng đỡ một phần tiến được, chứ không tính nổi. Như vậy thì ở đây quý vị nghĩ chúng ta được cái duyên tốt là ở cái chỗ mát mẻ, ở chỗ núi rừng vắng, nhưng mà bây giờ cũng hơi ồn. Cái ồn đó thì nó cũng có giờ, nghĩa là ban ngày thì ồn nhưng tối lại nó yên, thì chúng ta cũng được những cái ưu đó, thì ráng tận dụng nó để ứng dụng tu, chứ đừng có phí, đừng có bỏ. Thực ra nếu mà nói so với chỗ khác, đừng nói chỗ nào khác, là chỉ cần so với thường chiếu thôi, thì đây mình có ưu hơn không? Cái ưu thứ nhất là khí hậu, thấy không? Ở dưới thì ngồi thiền ra ướt áo, mồ hôi ướt áo, nhưng đây có không? Nếu có thì dùng sự chút thôi, không có nhiều. Như vậy để thấy rằng chúng ta được cái ưu là khí hậu mát mẻ, mình đồng thời ở dưới kia thì tối, xe cộ đến chạy ầm ầm ngoài đường, ở đây chúng ta không có, thấy không? Tối là rất yên, ban ngày chỉ có khách hứa chút ít thôi, rồi ban đêm chúng ta yên ổn tu. Như vậy thì cái sự tu hành ở tại đây nó được nhiều cái ưu việt hơn những chỗ khác. Mà chúng ta tu không được thì những chỗ khác thì sao? Dễ tu không? Đó là một cái so sánh để cho quý vị thấy rằng nơi chúng ta đang ở, đang tu, nó có những cái ưu điểm như vậy, thì chúng ta phải lợi dụng nó để thực hành cho hết cái khả năng của mình. Thì trên đường tu ngày mai kia chúng ta sẽ có những cái bước tiến đáng mừng. Và nếu mà chúng ta tu cứ lơ lơ là hết ngày hết tháng thôi á, thì tu vậy suốt đời cũng không đi tới đâu. Tôi thì nhiều khi muốn nhắc mấy huynh đệ cố gắng, nhưng giờ có khi tôi cũng hơi chán đáng chút. Chán vì tất cả người đến đây đều quyết tâm tu, mà khi lên ngồi thiền buổi tối thỉnh thoảng trở nên gục, rồi cũng kêu gục. Chán không? Quyết tâm tu thì phải tỉnh, mình nhất là đầu hôn chưa cái gì đáng, mà rồi còn ngủ gục thì kia thế nào? Thì chẳng lẽ mấy thầy cứ đi tới đi lui, rồi đánh, rồi nhéo lỗ tai gì lúc xưa hết á, thì như vậy thì quá phiền. Thành ra ai ngồi lại tu cũng phải quyết chí, phải tỉnh, phải sáng. Giờ tu là giờ vàng ngọc của mình, chứ không phải bây giờ phí bỏ. Nhà mình cứ lực lĩnh lên nửa tỉnh nửa sai thì không biết quên gì đâu. Đó là cái điều tôi thấy trong chúng phải ý thức được. Chúng ta ở đây không cần đông, 20, 30, 40 thì cũng được, miễn những người ở đây đều là tu hành có căn bản vững chắc thì như vậy cũng là xứng đáng rồi. Chứ ở đông mà rồi không ai làm ra cái trò gì hết thì cái đông nó cũng không có lợi ích. Cho nên tăng ni quý vị phải nhớ cái bổn phận của mình, đến đây là tu, mà tu thì tự nhiên phải hy sinh những cái gì cần hy sinh, như cái giờ ngủ. Nếu mà ở các nơi khác mình có thể ngủ sớm hơn một tiếng, ở đây ngủ trễ hơn một tiếng thì mình hy sinh một chút để có cái thời gian rộng mình tu. Như vậy thì ngủ ít hơn và ngủ nhiều hơn, cái nào quý vị thấy được khen? Ngủ ít hay ngủ nhiều? Ngủ ít tỉnh sáng đó là cái đáng khen. Chứ còn cứ ngủ ly bì đó thì cái đó là cái nhân gì quý vị biết không? Người mà mê ngủ nhiều á, đó là cái nhân si mê đó. Cho nên ai mà ngủ nhiều á thì phải tự cảnh tỉnh mình. Mình tu là phải tỉnh, phải giác, chứ không phải tu mà để làm kẻ si mê. Cho nên khi mà sai xưa ngủ nhiều á thì lúc đó chúng ta phải đánh thức, phải cố gắng ngồi làm sao mà giờ ngồi thiền từ đầu giờ tới cuối giờ đều tỉnh hết. Ở đây quý vị ngồi nhất là buổi khuya từ 3 giờ tới 5 giờ thỉnh thoảng có ngủ không? Đó là có ít nhiều thì mấy em vậy. Đây là cái bệnh chung, nhưng mà thực tình nếu mà tu khá rồi thì nó qua hết mấy cái đó, không có, không phải là cái bệnh không thể trị được. Chúng ta trị được nếu là ngồi thiền mà sáng sủa tỉnh táo thì cái buồn nó ít. Ngồi thiền mà để nó mơ đó, nghĩa là nửa tỉnh nửa sai đó thì cũng nhiều. Cho nên khi nào quý vị cảm thấy nó hơi mờ mịt á thì lúc đó mở sáng mắt ra trừng trận với nó, rồi ngồi cương quyết, ngồi cho thẳng, nhìn tới chứ không có mở nhỏ nhỏ, mà cũng không có ngồi hơi rùng rùng đó. Rùng rùng mình nó ngồi hồi dễ cuộc xuống đó, rồi cho thẳng mở mắt sáng thì lần lần nó thắng được, không có phải khó. Thực ra trên đường tu, nhất là tu thiền, nó có những cái cay đắng riêng của nó. Một là tam chân, hai là ngũ uẩn, phải không? Nó hôn trầm, rồi cái thứ ba nữa là vọng tưởng. Đa chân là thân, hôn trầm là thuộc cái gì? Vừa tâm mà vừa thân nữa. Rồi cái loạn tưởng đó thuộc về tâm hẳn. Như vậy thì trong ba cái đó chúng ta phải thắng từ cái này qua cái kia. Cái thứ nhất là dễ thắng hơn hết đó, là đa chân. Bây giờ mình thắng được cái đau chân, cái đỡ được một phần. Bây giờ quý vị ngồi 2 tiếng ở đau chân không? Có nhiều ít 2 tiếng đau chân nhiều ít? Bình đi nói coi. Hai tiếng dễ quá mà đau chân. Thực ra 2 tiếng đồng hồ mới tập ngồi thì thấy nó dài căng đắng, phải không? Nhưng mà ngồi lâu rồi một năm, hai năm, ba năm thì ba hai tiếng đồng hồ không còn dài nữa. Nghĩa là hồi vô cái trời nó đi một mặt tới đi ra, chứ còn giai đoạn đầu thì nửa tiền thì muốn để tiền xuống quá, có không? Đau quá thì muốn để xuống, thì như vậy đó là không thắng được nó. Tôi thì ngồi thiền, tôi không ai bắt buộc hết, mà tôi ngồi kiếp già nhất định hai tiếng là hai tiếng, không bao giờ mà để xuống nửa tiền hết. Nên chỉ có một hai trường hợp là cái bộ đoàn ngồi hơi lệ thì mình phải sửa chỉnh nó lại cho nó đúng chỗ thôi. Nên chỉ có được vậy là khi cái bộ đoàn của mình ngồi sai chạy, ngồi vô ngồi thì chưa có chỉnh đúng, ngồi lát rồi nghe nó đau bên này nhức bên kia rồi đó thì mình chỉnh lại, thì cứ vậy một chút nữa thôi. Còn đừng để cái bệnh mà nó hơi khó cái là có người hơi muốn mình qua muốn mình lại được đó, xấu quá. Ở đây có đi gác thiền không? Để thấy anh em ngồi nghe thẳng hết không? Cười thì cái đó là bổn phận mấy người đi gác thiền đó phải chính, chứ đừng để lâu thành bệnh. Bên tăng cũng như bên y, người đi canh thiền phải thấy rõ huynh đệ nào ngồi thế nào đó, hoặc là ngồi nghiêng thì phải chỉnh lại cho ngay, ngồi cong phải chỉnh lại cho thẳng, chứ đừng cứ để họ ngồi lâu thành bệnh. Đó là cái trách nhiệm của người đi canh thiền. Rồi kế nữa là nếu mà huynh đệ đang ngồi mà gục thì lúc đó mình phải làm sao? Thấy người đang ngồi gục bây giờ mình làm sao đây? Có người thì chỉ không có sao, nhưng mà vậy thì cũng hơi khó một chút. Nhiều khi họ đau quá họ tức đập lên mình. Mình phải làm sao nó hơi tế nhị hơn tí. Nghĩa là nếu họ ngồi và họ hơi gục thì mình lại vỗ nhẹ nhẹ trên da vài ba cái thì có họ tỉnh hay không. Nếu mà lát trở lại thấy họ cũng còn gục nữa thì mình hơi mạnh chút thì kéo trong tay kéo được, kéo mạnh lắm, kéo cho họ cảm thấy hơi đau một chút. Cái làm như vậy có buồn ngủ mới chạy, chứ còn mình dỗ dỗ này mà nó cứ gục thì không bao giờ mình dỗ nữa nó hết gục. Mình chỉ phải đổi cái chiếc thuật khác, nắm ở tay kéo ra ra hồng trước thôi thì tự nhiên họ giết mình. Đó là tôi chỉ cho quý vị biết mà phải hơi giỏi trong cái lúc mà mình đi canh thiền, chứ còn hồng gục để mà hồng gục thì cái đó cái công đi căng mình nó vô ích lắm, không có lợi gì. Vì chúng ta tu thương nhau mà giúp đỡ nhau để cho sự tu nó tiến, chứ không phải mình làm vậy là có ác ý hay là làm vậy là dục cho người kia, không phải. Mình làm đó vì lòng từ bi, muốn cho cái người ngồi lại tu lúc nào cũng tỉnh táo cũng sáng suốt, một giờ tu xứng đáng một giờ, đừng để cho nó phí uổng. Vì cái tuổi của chúng ta mỗi ngày nó mỗi tăng, nó tăng thì cái ngày theo Phật cũng xa, phải ráng tu chứ đừng chừng chờ. Như vậy thì bên tăng bên đi bên nào cũng có những người hay, mà chắc cũng không thiếu gì người dở, phải không? Bên tăng dở chừng mấy mươi phần trăm không có chừng tùy đó cái chuyện kia. Người tăng còn bên thi giới thì bao nhiêu đâu chung thì quán chúng đoán đây. Nói cho công bằng, thì cứ nói thẳng bị hỏi chứ sao phải tự biết khoe. bị hỏi thì kêu nó thẳng đi để rồi đánh thuyết huynh đệ chứ khi nể tình riết rồi nó không hay. Nó nói thẳng cho bây giờ thì đó là ăn uống rồi thì giờ đó chứ e rằng bên đây 10 bên kia 20 quá à, thì thôi vậy tốt. Tôi nhắc cho tất cả chúng ta tu là tu cho mình chứ không phải tu cho thầy, không phải tu cho bạn, mà chính mình tu cho mình. Cho nên với sự tu mỗi người phải tự cố gắng vươn lên chứ đừng có đợi bị rầy bị phạt mới cố gắng, cái đó là muộn màng lắm. Mình phải nỗ lực, trường hợp nào mình thấy mình còn suy yếu phải cố gắng vượt lên để thắng được hết tất cả những cái yếu của mình, cái dở của mình, kỳ chiêu vinh đệ. Thì như vậy xứng đáng ở trong chúng 40-50 người mà mỗi người đều cố gắng vươn lên thì không có đến nỗi nó có cái dở. Còn nếu người nào mà cố gắng còn những người khác thì lại bê bối, thì như vậy thì có những cái không hay. Rồi người này hơi trách người kia hoặc là chê người kia thì trong cái chúng, trong huynh đệ sẽ có những cái vui buồn. Cho nên ai cũng phải cố gắng làm sao mà mình tu. Quý vị thường nghe nói nếu mà bị bệnh giải đãi thì lấy cái gì trị? À, cái roi tinh tấn mà đánh á, phải không? À, cho nó phải tan cái giải đãi. Còn nó, nếu bị ngủ gục thì lấy cái gì đuổi nó? Bệnh ngủ gục lấy cái gì đuổi? Không có thuốc rồi. Nếu mà giải đãi thì lấy tinh tấn đuổi, thì ngủ gục lấy cái tỉnh sáng đuổi nó. Tỉnh sáng bằng cách là mở mắt to ra, phải không, nhìn mọi người rồi cái lần lần ngồi yên lại, chứ đừng có gục gục cái lời cứ kể cho nó mơ mơ ngồi đi đâu không biết. Thì đó là cái yếu. Và khi nào mình ngồi nó có hơi mơ mơ đó thì mình liền mở mắt sáng ra, nhìn người này nhìn người kia kỹ rồi tự hổ thẹn tại sao mình nó ngồi thẳng, ta ngồi yên mình tỉnh táo mà tại sao mình lại ngủ gục, tại sao mình lại dở. Vì vậy mà mình cố gắng để theo cái kiểu kinh đệ, chứ đừng có gục. Tôi lấy những lúc mà tôi đi gác thiền tôi thấy cái gì trong quần áo cái đầu vậy. Rồi lại sửa lại đi lát từng mẹo kiếm như vậy mà nói tiếp thiên nhiên thì cái đó là cái chuyện mà không tốt. Chẳng lẽ thì khi cái đầu nó quẹo lại đó mà mình đánh chán một cái thì đánh giật mình tội nghiệp không ngờ, chứ đánh một cái thì cũng mới bớt, chứ mình không mà nó cứ theo cái đà đó mà nó kéo dài. Nhiều khi bây giờ tôi của mình cũng mất hết mà nó hay. Nên mỗi người tự ý thức rồi tự cố gắng tỉnh, chứ đợi người ta đánh để người ta xoa đầu để chú ý thì không tốt. Mình phải nỗ lực, mình làm chủ mình, cái gì mình yếu thì mình phải vươn lên, chứ không phải đợi người khác đẩy mình nó đi. Mình phải vươn lên thì như vậy đó, cả gì trong chúng tu mới tiến, chứ còn cái gì cũng ai dày thì mình vừa không dày thì mình cũng tiếp tục dở hoài, thì như vậy tôi không tiến. Cái tu quý vị nhớ, tôi nhắc lại, có phải ba mẹ bắt mình đi tu không? Có phải huynh đệ bắt mình đi tu không? Có phải thầy bắt mình đi tu không? Như vậy tại sao quý vị đi tu? Tại sao? Tức là tự mình phát tâm dũng mãnh, phải không? Mình cạo bỏ râu tóc, vô chùa tu, mặc áo nhược, ăn chay trường, đó là cái sức dũng mãnh đáng kể rồi, phải không? Gan dạ của mình thì đã có cái ban đầu, thì những cái sau này mình phải có cái chứ. Cái ban đầu thì quá mạnh, rồi vô cái yếu xuống lần lần đi tu thì can đảm bỏ cha bỏ mẹ bỏ tất cả cái gì của thế tục, nhưng vô rồi chỉ có con ma ngủ không mà thua nó thì xấu hổ quá, phải không? Chẳng lẽ vô đây đầu hàng ma ngủ, nó là cái dở cái thường mà mình thua nó thì tức là sự tu của mình không có cương quyết, không có dũng mãnh. Người tu luôn luôn được nhắc phải tinh tấn, phải dũng mãnh, phải không? Mà tinh tấn thì dễ hiểu rằng là dũng mãnh là sao? Quý vị nhớ dũng mãnh là sao? Mãnh là mãnh, dũng là anh hùng đó, phải không? Nó là cái cương quyết, mạnh mẽ, chứ không có thể là bình thường yếu đuối. Nhớ nam nữ gì cũng phải có quyền dũng mãnh hết nha, chứ đừng nghĩ này của quý thầy bên đi thì không có gì đó, không phải vậy. Tăng ni gì cũng phải cương quyết, phải dũng mãnh, vượt qua hết những cái yếu đuối, những cái nó làm cho mình mất cái thời gian quý. Ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ, cái thời gian đó cái thời gian rất quý của mình. Mình phải làm sao từ đầu tới cuối đều là tỉnh, đều là sáng, để dọn dẹp ra cái loạn tưởng. Chứ mà nếu ngồi hết loạn tưởng tới hôn trầm, hết hôn trầm tới loạn tưởng, thì ngồi đó tu làm sao? Có ai mà được liên miên vậy không? Có được liên miên hết hôn trầm tới loạn tưởng, hết loạn tưởng tới hôn trầm không? Dù như có hả? Cái điều đó phải không có mà tôi chưa được tin thấm. Phải làm sao cho cái hôn trầm, cái loạn tưởng nó không bén mãn tới mình được, thì đó là cái người tu tiến. Tu như vậy mới mong có cái ngày tâm an định. Mà tâm an định thì trí tuệ mới sáng, cho nên nó định rồi tới tuệ. Cái trí tuệ sáng đó là phát được cái ánh sáng giác ngộ ở từ bên trong. Chứ còn ngồi mà cứ mơ mơ mà và ngồi cứ loạn tưởng hoài thì không bao giờ có ánh sáng đó. Vì vậy mà mỗi người phải nỗ lực để cương quyết tu để mình tiến, tu để mình tỉnh giác, chứ không phải tu để mình mê. Nếu ngồi lại cái gục lên gục xuống đó, tu để mê để tỉnh. Ở bên đây có người nào mà được sửa hoài, rầy hoài không? Vì mình muốn gục. Có không? Có, nó nhỏ nhỏ không? Bên tăng có ai mà được sửa hoài, nhắc hoài vì mình muốn gục không? Mình có tưởng bên tăng chỉ có 2 nhưng mà khỏe, còn khỏe. Thì cái điều đó là một cái yếu, nhưng mà biết sửa thì nó sẽ thành mạnh. Tất cả chúng ta tu không phải bỗng dưng vô cái thành một người tu đàng hoàng, đứng đắn, có trí tuệ, mà phải qua nhiều lần nhắc nhở, thúc đẩy, rồi cố gắng. Nhờ cố gắng mà rồi lần lần chúng ta tiến, chứ không phải vô cái là ai cũng thành thánh hết. Không phải vậy. Chúng ta là phàm thì phải cần có sự nhắc nhở của thầy, của bạn, của huynh đệ là mình tiến lên. Nên khi nào ngồi thiền ngủ gục bị huynh đi gác thiền đánh cho một bản, cái có tự lộn với cái huynh đánh đó không? không có. Mà phải làm sao khi ta đánh thì phải làm sao? Phải chấp tay sát cảm ơn. Nói như vậy thì quý vị nghĩ sao mà cảm ơn đau thứ một? Là bởi vì chúng ta quyết tu để tỉnh giác, mà nếu ngủ mơ mơ hoài làm sao tỉnh, làm sao giác? Cho nên cái người cầm cái gậy đó, cái thiền bản đó, vì lòng từ bi muốn cho mình sớm tỉnh giác, cho nên phải đánh một cái đau điếc. Đánh đau điếc là khi quên ngủ, từ đó là sao tỉnh luôn, thì đó là tốt, đó là người ăn chứ không phải là cái người thù. Nhớ vậy đó. Chứ nhiều khi mà bị đánh đau đau để ra trách tiếng rồi lúc thứ hết, thì sau đó là đánh để ngủ gục, để ngủ gục cái thì nó đi xuống luôn. Cho nên phải hoan hỷ ngồi thiền mà ngủ gục được huynh đệ đánh, sau đó mình chấp tay xá để cảm ơn rồi, và khi xá tiền ra cũng lại dỗ dài cảm ơn huynh quá, nhờ tôi vui hãy hết ngủ. Thấy không? Thấy vậy đó thì sau đó mới chịu đánh thiền chứ. Còn hôm nay ra thấy mặt ta cái bạo nét sao nãy đánh đau quá thì người ta đánh đâu rồi, phải không? Phải biết can đảm để mà chúng ta tu, huynh đệ nhắc nhở thúc đẩy để chúng ta vươn lên, chứ không phải người ta làm cho mình đi xuống hay là người ta làm cho mình trở thành hư hỏng. Đó là những cái điều rất là thiết yếu. Vì vậy mà tôi mong rằng trong hàng Kim Tăng cũng như bên Kim Ni, mỗi người phải cố gắng hơn lên thầy bạn, chỉ là cái người ở ngoài để mà thúc đẩy thôi, còn chính bản thân mình mới là cái gốc, mới là cái nền tảng. Bản thân mình thấy cái gì yếu, thấy cái gì dở, mình phải cố gắng vượt qua, đừng bị nó lôi kéo, đừng bị nó kéo dây dưa năm này qua tháng nọ là không tốt. Thế đó là cái yếu, thiếu tinh thần vươn lên của người tu. Mà bên Tăng ấy, thì luôn luôn ta nói anh hùng lắm này, phải không? Anh hùng mà ngủ gục sao? Thế anh hùng ngủ gục lắm chứ anh hùng nữa sao? Anh hùng đã hư lắm rồi, phải không? Mình anh hùng thì phải tỉnh táo, phải sáng suốt, ngược lên ngược xuống mà nói anh hùng nghĩ gì? Vậy đó, thì bên Tăng phải cố gắng đừng để bị ngủ gục nha. Dám nói với tôi kể từ nay phải ngủ gục nữa, dám không? Dám. Hứa to lên đây, từ nay về sau sẽ vượt qua khỏi cơn ngủ gục. Quý vị chịu không? Chịu. Hôm nay quý vị chịu không? Chịu. Giỏi hết. Nghĩa là phải vươn lên, chứ chúng ta không cần lùi lại. Nếu tu hành lùi xuống là không có tiến, lại là làm tổn thương cái công phu của cải của đàn na thí chủ. Cơm ngày hai bữa mình ăn đều đều thì cái tu mình cũng phải đều, phải vươn lên, chứ đừng có chỉ biết ăn biết ngủ mà không chịu tu thì cái đó là cái nợ đối với đàn na thí chủ. Đời này tu không ra gì, đời sau còn chìm sâu trong biển khổ nữa. Vì vậy cho nên tất cả biết tu rồi phải cố gắng, phải vươn lên, đừng bao giờ để gần hấp hối rồi mới hối hận. Tại tôi trung dở quá, bây giờ biết đi đâu, không bao giờ có. Phải tin rằng mình tu thì phải vượt lên, dù không có đến cái địa vị là Bồ Tát, là Phật, thì mình cũng phải là cái người đang tiến lên cái bước của các hàng Bồ Tát. Vậy đó mới được chứ, đừng có chịu mình chìm hoài của một đời, chứ đừng có sợ nói là mình nói gì em khách Bồ Tát không phải là ở trên trời trên mây đến xuống đâu. Bồ Tát cũng là người như mình, mà phát cái tâm mạnh mẽ, cố gắng để vì chúng sinh, vì đạo, thì người đó là tâm Bồ Tát, phải không? Như vậy thì quý vị phát tâm Bồ Tát có không? Có không? Làm vị Bồ Tát có không? Phát tâm thì hơi dễ chứ, phải không? Còn làm cái hạnh đó thì hơi khó chứ. Nhưng mà phát tâm rồi thì phải làm, liền không nổi thì cần từ từ, khi ít cần làm, để thành ra mình người phát tâm Bồ Tát, tức là nối gót theo Bồ Tát, chứ không phải là kẻ thường. Nhớ bên tăng quyết tâm nối gót theo Bồ Tát thì bên đi nối gót không? Phải nối gót theo Bồ Tát chứ, không có lui. Tôi chưa thành Phật, chưa thành Bồ Tát, nhưng mà chúng ta đang nối gót các ngài để đi lên đường đó. Nghĩ như vậy, nhớ như vậy thì mới biết là bổn phận mình không có lôi thôi được. Chứ nhiều khi có nhiều người nói mình ở đời mạt pháp, mong gì tu được tiến, tu được ngộ đạo. Đừng có quan niệm vậy. Đời mạt pháp mà tu được giác ngộ thì cũng biến thành chánh pháp. Còn đời chánh pháp mà tu lười biếng thì cũng thành mạt pháp, phải không? Mạt pháp hay chánh pháp chính ở tâm mình. Tâm mình vươn lên tu hành sáng suốt thì đó là chánh pháp. Tâm mình mà suy yếu u mê thì đó là mạt pháp. Mạt pháp hay chánh pháp gốc ở mình, chứ còn đừng có đổ thừa nó thành mạt pháp rồi chứ thả trôi đi hoài, đó là tự mình hư mà uổng đi một đời vô ích. Như vậy thì hôm nay tôi nhắc tăng ni những cái điều cần yếu đó, mình ráng mà tu, ráng mà cố gắng. Nãy giờ tôi nói gì quý vị nhớ không? Đó ông thầy trụ trì ông thông lại tôi nghe chút xíu. Sư Thích Ca Mâu Ni, ngưỡng bạch hòa thượng, kính bạch chư tôn đức tăng ni. Hôm nay trong lời pháp nhũ của hòa thượng đã nhắc lại, dẫn dắt cho chúng con, nhắc nhở chúng con về cái cách ngồi thiền, phải lấy cái việc ngồi thiền làm chủ yếu trên cái bước đường tiến tới giải thoát sanh tử luân hồi. Đó là cái mục tiêu của người tu hành. Và để thực hiện được cái việc bỏ thiền có kết quả thì luôn luôn phải được tỉnh sáng. Khi mình bị hôn trầm thì phải là cố gắng làm sao để trấn tĩnh. Nếu được người giúp đỡ thì phải được hoan hỷ, phải được cảm ơn. Đó là nội dung chính mà hôm nay hòa thượng đã nhắc nhở cho chúng con, với tâm niệm của một người xuất gia mà lại được lòng từ bi thương xót của hòa thượng đã ân cần nhắc nhở. Chúng con nguyện hứa cố gắng làm để không phụ lòng hòa thượng, và từ nay về sau trong vấn đề sẽ cố gắng bảo ban với nhau để càng ngày sự tu tập càng có kết quả. Ngưỡng mong hòa thượng chứng minh do lòng thành của chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện